cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, không thể giết ta. Nếu cấp Giang Thải một cái hối hận cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không thức đêm đi xem kia bổn thời xưa ngôn tình tu chân văn. Nhìn lúc sau còn bởi vì bị nữ chủ cùng N cái nam nhân thật không minh bạch cốt truyện ghê tởm tới. Rồi chạy đến bình luận khu đương anh hùng bàn phím, bằng không nàng cũng sẽ không xuyên thư. Còn thành một cái lập tức bị nữ chủ người theo đuổi đánh chết pháo hôi nữ xứng, núi hoang thượng. Một cái hắc y nam nhân cũng có ba cái thuộc hạ chính vây quanh một nữ tử. Nữ tử búi tóc tán loạn, trên lưng vết máu loang lổ, thập phần thê thảm. Nam nhân trên tay chính cầm một cây roi dài, ở trong tay ước lượng, đi xem nàng đã chết không. Nam nhân mở miệng, trong giọng nói có chứa nồng đậm chán ghét, Giang Thải quỳ rạp trên mặt đất. Mặt dán mặt đất, phía sau lưng nóng rát đau, cùng kia đặt ở ván sắt thượng nướng giống nhau. Nàng đầu óc hôn hôn trầm trầm, đang cố gắng tập trung tư duy. Mở mắt ra, liền thấy trước mặt ngừng một đôi màu đen dày, một người đang muốn vươn tay thăm nàng hơi thở. Thấy nàng mở mắt ra, liền thu hồi tay đứng lên, trả lời, chủ tử, người còn sống, mới vừa kia nam nhân thanh âm lại vang lên tới. Tồn tại, nha không tồi, cái này kiều kiều công chúa còn rất có thể khiêng, bị 30 tiên còn chưa có chết, chủ tử, ngươi xem hay không tiếp tục, ân cái gì, tiếp tục đánh nàng, cầu sinh dục làm Giang Thải đầu óc có nửa phần thanh minh, bất chấp đau đớn, nỗ lực vươn dính đầy máu tươi tay chảo một cái đã bắt được nam nhân chân, ngón tay ở nam nhân thêu tơ vàng hoa văn đẹp đẽ quý giá giày thượng lưu lại mấy cái huyết dấu tay. Tới, nam nhân cả kinh, cúi đầu thấy Giang Thải đầy mặt huyết cùng bụi đất, lại xem nàng bắt lấy chính mình tay, ghê tởm đến tưởng phun, nhíu mày, một chân đá văng ra tay nàng, Giang Thải hơi thở thoi thóp địa đạo. Các ngươi không thể giết ta, nam nhân nghe vậy nhướng mày, châm chọc nói, nga, không muốn chết, trước kia không phải thực kiêu ngạo sao, không phải còn muốn tìm người đem ta thiên đao vạn quả sao. Bản công tử còn tưởng rằng ngươi có thể kiên cường một chút đâu. Hiện tại liền tưởng cầu ta không giết ngươi. Cầu ta cũng vô dụng. Ta sẽ không. Giang Thải choáng váng mà tưởng. Ai đặc sao yêu cầu ngươi. Nàng đầu óc nóng lên. Quản hắn như vậy nhiều. Nàng nhưng không nghĩ một xuyên thư sống không quá 3 giây liền ngòm củ tỏi. Muốn bảo mệnh. Đến dọn ra một cái địa vị cao chỗ dựa mới được, trước mắt người nam nhân này địa vị không thấp. Muốn cho hắn vừa nghe danh hào liền kiêng kỵ người. Giang Thải trong đầu cũng chỉ nghĩ đến một người danh hào. Vì thế nàng đề ra một hơi. Miễn cưỡng lớn tiếng nói, ta cùng nam giật tiên tôn cặp với nhau. Này vừa nói xong, lồng ngực trung khí tức một tả. Nàng mới vừa rồi nâng lên đầu lại trở xuống mặt đất. Còn ho khan vài tiếng, xả đến sau lưng miệng vết thương một trận tê tâm liệt phế đau, quả nhiên. Nam giật tiên tôn vừa ra, mọi người do dự, hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt, bên cạnh cấp dưới nói. Chủ tử, nam giật tiên tôn chúng ta đắc tội không nổi, nhưng là nam nhân thực không cam lòng. Thanh âm cũng mang lên vài phần lệ khí, tiện nhân này khinh ta cầm nhi thiện lương. Vọng tưởng thay mận đổi đào đoạt đi mợ nhi trả giá muôn vàn nỗ lực mới đạt được đồ vật. Ngồi mát ăn bát vàng, hắn cúi đầu. Âm lãnh con ngươi chăm chú vào Giang Thải trên người. Một chân đạp lên Giang Thải ngón tay thượng. Còn nghiền áp vài cái. Ỷ thế hiếp người. Dùng thân phận tới ức hiếp mợ nhi. Dĩ vãng là mợ nhi tính tình mềm không hướng ta tố khổ. Hôm nay cái làm ta bắt được. Liền tưởng dọn ra nam giật tiên tôn tới làm ta sợ. Ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay khơi màu Giang Thải cằm. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật. Nam giật tiên tôn là ngươi có thể leo lên. Giang Thải đã hấp hối. Đau đến toàn thân phát run. Trong lòng một vạn câu làm ngươi nương lao nhanh mà qua. Mí mắt gục xuống. Chỉ từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ ta biết hắn tự. Tự hoài mẫn. Nói xong nàng trước mắt tối sầm, đông mà một chút đầu tạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, này một vựng không biết qua bao lâu. Vừa mở mắt, Đã trời tối, chính mình còn nằm tại đây phiến đất hoang thượng. Chung quanh âm phong từng trận, trắng bệch ánh trăng tưới xuống tới. Một mảnh thê lương, bởi vì trên lưng bị trừ 30 roi. Da chóc thịt bong, nàng chỉ có quỳ rạp trên mặt đất. Duỗi tay đem trên mặt khô cạn huyết vẩy bào xuống dưới, thử giật giật thân mình. Đau đến quất thẳng tới khí. Trên mặt đất nằm bò không thể nhúc nhích. Thân thể nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Cảm giác chính mình tùy thời muốn tắt thở giống nhau. Nửa mị nửa tỉnh khi. Có phi thường rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Nếu không phải nàng lỗ tai dán mặt đất thật đúng là nghe không thấy. Một đôi màu trắng gạo gấm vóc. Dày ngừng ở nàng trước mặt. Sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Rồi sau đó người tới ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Vươn lạnh lạnh ngón tay. Bóp lấy nàng cổ. Chậm rãi buộc chặt. Giang thải miễn cưỡng mở mắt ra liền cảm giác chính mình cổ căng thẳng. Nàng trừng lớn mắt. Người này như thế nào vừa lên tới liền phải giết người. Nàng kinh hoàng thất thố mà xem qua đi. Bỗng nhiên. Nàng ánh mắt cùng đối phương ánh mắt đụng phải. Trái tim sợ tới mức co rụt lại, máu chảy ngược, liền dãy giụa đều đã quên, người tới một thân bạch y. Trí tuệ thượng bị loang lổ điểm điểm huyết nhiễm hồng, một trương hình dáng hoàn mỹ mặt nhìn xuống Giang thải, nhưng là hắn ánh mắt lỗ trống, đôi mắt một mảnh hắc, không có tròng trắng mắt, trên mặt che kín ngang dọc đan sen hoa văn, âm trầm khủng bố, khóe mắt chảy ra huyết lệ, theo cằm nhỏ giọt. Tích ở Giang thải trên mặt, Giang thải trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên nguyên tắc miêu tả. Chính đối diện thượng trong sách đại vai ác nam giật tiên tôn. Người này nhưng còn không phải là được hắc thị chứng doãn trường nghiêu sao. Không kịp nghĩ đến khác, nàng chỉ nghĩ mạng sống. Hiện giờ doãn trường nghiêu đã mất khống chế. Gặp được vật còn sống liền muốn giết. Huống chi nàng loại này mang theo đầy người huyết tinh. Càng sẽ kích phát hắn hung tính, trên cổ tay lại tay khẩn. Cũng hướng lên trên nâng. Giang thải bị bắt căng chết nửa người trên. Gắt gao bắt lấy hắn tay. Cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Doãn Trường Nghiêu trên mặt hoa văn quỷ dị mà dao động. Hai chỉ mắt giống hai cái hắc động giống nhau, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Buông ra, Doãn Trường Nghiêu, Doãn Trường Nghiêu, nàng siết chặt hắn tay. Bị véo đến trợn trắng mắt, ý đồ đánh thức hắn. Nhưng hiển nhiên đây là vô dụng. Căn cứ nguyên tắc miêu tả, hắc thị chứng ở đêm trăng tròn phát tác. Người sẽ đánh mất ý thức, chỉ tùy tâm trung ác niệm du đãng. Thẳng đến kiệt lực phương hưu, trừ phi đã chịu ngoại giới thật lớn kích thích. Đem hắn linh hồn đánh thức dưới loại tình huống này. Như thế nào mới có thể làm hắn có cái gì thật lớn kích thích? Giang thải đã sắp tắt thở giống nhau, cổ đều kẽo kẹt vang, quỳ trên mặt đất, bị Doãn Trường Nghiêu khom lưng bóp chặt, nàng cố không được như vậy nhiều. Buông tay, dùng hết toàn lực, quán chú bên phải trên tay, một quyền bỗng nhiên nhắm ngay Doãn Trường Nghiêu nào đó bộ vị huy đi, này một quyền không thể nói. Không lợi hại, Doãn Trường Nghiêu lại hừ cũng chưa hừ một tiếng, nhưng là thân mình dừng lại, có nửa phần thanh minh. Rồi sau đó tựa hồ cảm giác được một chút đau, buông lỏng tay ra, thống khổ mà ôm đầu, lòng bàn chân vừa dẫm, thân ảnh liền biến mất không thấy, Giang thải quỳ rạp trên mặt đất thống khổ mà ho khan. Nghĩ thầm chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, mới vừa xuyên thư liền hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, huống hồ nàng thân thể này nguyên. Chủ, ở trong sách xuất diễn hẳn là dừng ở đây. Cho nên nàng cũng không biết vì cái gì Doãn Trường Nghiêu sẽ trùng hợp xuất hiện ở cái này địa. Phương, cũng không biết chính mình sống sót. Đối cốt truyện phát triển có cái gì ảnh hưởng, hiện tại nhất quan trọng hẳn là. Nàng nên như thế nào trở lại chỗ ở đi. Hết chương.